ánh mắt còn liếc Lang Vương vẫn không nhúc nhích. Nói rõ như vậy để anh che lại sao, anh không động đậy gì hết vậy? Đồ chơi đó nhìn cũng không tốt, tại sao vẫn dò dỉ ra bên ngoài? A Đi thật sát phong cảnh quá. Con trai anh có thể để lộ thì anh cũng có thể để lộ, dĩ nhiên chỉ lộ ở trước mặt em thôi, dù sao nó cũng là tài sản riêng của em cứ xem thoải mái đi. Lang Vương nghiêm túc nói, giống như hai người đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc nào đó. Anh có thể để lộ nhưng mà anh cũng không nhìn chỗ đó của anh một chút. Nó còn sạch sẽ sao? Còn đáng yêu sao? Rõ ràng đã không giống như trước. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói thầm, vốn tưởng rằng cô chỉ càu nhàu, ai biết thính giác cẩu Lang Vương luôn nhạy bén nghe được. Nó không sạch sẽ, không đáng yêu. Chẳng lẽ của anh không yêu được, không sạch sẽ? Trong mắt của anh, chỉ có vấn... để về lớn nhỏ thôi. Bị người con gái mình yêu nói cái nơi mà anh kiêu ngạo nhất không đáng yêu, trong lòng Lang Vương rất không vui. Đây cũng là vũ khí anh chinh phục con gái, là niềm kiêu ngạo của anh, mệnh căn của anh làm sao có thể không đáng yêu. Đúng, vấn đề là lớn nhỏ, nhưng anh nhìn lại bình trà phía trước đi, đen thủi như vậy chẳng lẽ cũng gọi là đáng yêu? Khóe miệng Lang Vương cong lên, nguyên lai là vậy. Anh đen thui một mảnh, chẳng lẽ em không có? Hừ. Lang Vương lạnh giọng chất vấn, em và anh không giống nhau, cho nên em nới tự giác không lộ ra. Bạch Tuyết mặc áo tử tế, ăn mặc như vậy là muốn đi đâu? Em muốn đi gặp cha, thật lâu rồi chưa về nhà. Bạch Tuyết nói thật nhỏ, từ khi cô từ yêu giới trở về, cũng không có thấy cha, trong lòng cô rất nhớ, muốn gặp cha. Có tâm sự? Lang Vương hỏi. Ừ, tối hôm qua anh chắc chắn em luôn ở bên cạnh anh. Bạch Tuyết bắt lấy tay Lang Vương, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng nhìn chằm chằm vào anh. Tại sao lại hỏi như vậy? Bạch Tuyết cụp mi lại, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra ở yêu giới. Em không xác định được có phải là nằm mơ hay không. Có điều nó quá chân thật, em ở bên kia hung hăng nhéo lên người mình cũng biết đau. Không phải nói nằm mơ sẽ không đau sao? Bạch Tuyết ngây thơ hỏi. Ừ, tối qua em đi đến một nơi, nói ra chắc anh không tin đâu. Hôm qua em bị yêu quái bắt đi. Bạch Tuyết nói xong cúi đầu, có chút bất đắc dĩ. Em nói cái gì? Lang Vương khẩn trương nắm hai tay Bạch Tuyết, khom lưng xuống, trong nháy mắt đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Bạch Tuyết. Á, Lãnh Dạ, anh làm em đau. Bạch Tuyết bị đau nhìn Lãnh Dạ, cơ thể không khỏi co lại. Lang Vương không nói. Chẳng lẽ thủ hạ của Ma Vương tìm được cô, nhưng tìm được cô rồi tại sao không động thủ? Bọn họ đang chờ cái gì? Lang Vương rơi vào trầm tư. Nhìn Lãnh Dạ khẩn trương như vậy, trong lòng Bạch Tuyết nóng lên, cảm giác bị người khác để ý không sai. Hôm qua em nhớ mình nằm ở trên ghế gần hồ bơi ngủ, nhưng em lại cảm giác như mình đi tới một chỗ khác. Anh đoán xem nơi đó là ở đâu? Nơi đó không phải là thế giới của nhân loại, là yêu giới đó. Trước kia em chỉ thấy trong tivi thôi, không biết thế giới có yêu quái thật sự tồn tại. Hơn nữa mấy yêu quái đó rất anh tuấn và man nha. Hì hì, nói ra anh không được tức giận, yêu quái đó lớn lên rất giống anh đó. Bạch Tuyết cười ha ha nhìn Lãnh Dạ. Lang Vương chấn động, giống như anh, chẳng lẽ cô nằm mơ đi tới yêu giới? Ừ, nói tiếp đi. Lang Vương ngồi xuống ghế, vẫn để cơ thể trần trụi. Anh không thích mặc quần áo, đây là thói quen từ nhỏ rồi. Lúc đó em còn nghĩ anh và em đang giỡn nữa chứ. Em dùng sức kéo tóc anh ta xuống, mà nó rất dài, thật không thể tin được. Ở yêu giới, đàn ông đều có tóc dài. Bạch Tuyết lắc đầu, cảm thán. Không được rồi, em rất tiếc nha. Cái tên Lang Vương đó lớn lên rất tuấn tú, nhưng lại là yêu. Nếu anh ta ở thế giới nhân loại nhất định sẽ là một đại minh tinh siêu cấp bốc lửa luôn. Bạch Tuyết si mê nhớ lại. Chẳng lẽ anh không đẹp trai? Lang Vương lạnh lùng hỏi. Bạch Tuyết liếc anh một cái. Em muốn yêu người khác. Lang Vương lạnh giọng hỏi. Cái gì mà yêu người khác? Người ta chỉ nằm mơ không được sao? Anh ta là Lang Vương, là yêu quái. Em sao có thể ở cùng anh ta được? Ở bên kia em bắt anh ta bày ma pháp đưa em về, nhưng anh ta lại bắt em làm sói, em mới không làm. Lang Vương lại rơi vào trầm tư, chẳng lẽ cô biết trước tương lai của mình? Nhưng chuyện này hẳn là không lâu trong tương lai sẽ xảy ra. Lại nói biết rồi, còn tự thể nghiệm. Nếu anh ta đẹp trai như vậy dù là yêu quái thì có sao đâu. Lang Vương tự hỏi, đẹp trai, tuấn tú, đẹp trai quá đáng đẹp đến kỳ cục. Rất yêu nghiệt, em nhìn thấy cũng trợn tròn mắt đó. Chẳng qua, anh cũng không tệ, mặc dù kém so với Lang Vương một chút, nhưng có thể ở chung được. Bách Tuyết cười trộm, cô là cố ý nói như vậy, trêu chọc người đàn ông chỉ biết nghiêm mặt này, không có tình cảm. Lang Vương kêu một tiếng đau đớn, không khỏi bội phục nhãn lực của Bạch Tuyết. Bọn họ là một người, cô lại nhìn không ra. Thật ra Bạch Tuyết nằm mơ cũng không ngờ tới Lãnh Dạ là yêu quái, hay là lang yêu kia. Anh nói xem trên đời này thật sự có yêu quái sao? Em cảm giác có phải mình bị chứng ảo tưởng rồi không? Những chuyện đó đều là ảo giác của em, giống như anh là người đàn ông của em, nhưng em lại không có đoạn trí nhớ trước kia của hai chúng ta. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết nghi hoặc hỏi. Lang Vương đau lòng nhìn cô, mọi chuyện giờ mới bắt đầu, cuối cùng thì cô có thể đối mặt với những chuyện sau này hay không? Ma Vương sẽ tìm tới, mà anh, sớm hay muộn gì cũng sẽ muốn cô. Đứa ngốc, em không có chứng ảo tưởng, trên đời này có rất nhiều chuyện không giải thích được. Về chuyện yêu quái có tồn tại hay không, sau này bản thân mình sẽ biết. Nơi này em không có trí nhớ của chúng ta cũng không sao, chỉ cần em nhớ chuyện sau này là ok. Lang Vương chỉ vào huyệt thái dương của Bạch Tuyết, ôn nhu nói. Bạch Tuyết mê mang nhìn Lãnh Dạ, lúc này anh thật ôn nhu, thật ra thì anh cũng rất đẹp trai, khiến con mắt cào cô không cách nào rời chỗ khác được. Anh về nhà với em được không? Bạch Tuyết muốn Lãnh Dạ lấy thân phận là người đàn ông của cô xuất hiện trước mặt cha mình. Tâm tư của cô Lang Vương tự nhiên sẽ hiểu, trong khoảng thời gian này đã làm khổ cô rồi. Ừ, cho nên không cam lòng ừ một tiếng. Mặc dù hắn đáp ứng như thế nào, Bạch Tuyết cũng rất cao hứng, cho nên vui sướng thu dọn đồ đạc. Sau đó đi qua phòng mấy đứa nhỏ, kết quả sáng sớm bọn nó đã ra ngoài, chỉ để lại mảnh giấy cho bọn họ, chúc mừng cha mẹ đi đoàn viên. Bọn con đi ra ngoài, cha mẹ cứ sắp xếp tiết mục cho mình đi. Cúi chào, Bạch Tuyết cầm tờ giấy trọn tròn mắt, bọn nó còn nhỏ như vậy, đi nơi nào chứ? Lãnh Dạ, không xong rồi, không thấy bọn nhỏ đâu. Bạch Tuyết vội vàng đi tìm Lãnh Dạ. Ừ, Lãnh Dạ nhàn nhạt ừ một tiếng. Này, thái độ của anh là sao hả? Đó là con của anh đó. Tụi nó đi ra ngoài chơi thôi, em không cần lo lắng. Lang Vương vẫn nhàn nhạt nói. Vừa mở tủ quần áo, từ bên trong lấy một chiếc cà vạt ra ướm thử trên người một chút, giống như xem một chút có hợp không. Tại sao có thể không lo lắng chứ? Tụi nó là trẻ con, mới sinh được mấy ngày thôi. Mặc dù tụi nó có thể chạy, nhảy tự chăm sóc mình, nhưng em vẫn không yên lòng, nếu gặp người xấu thì sao đất. Hơn nữa, con của em lớn lên đáng yêu như vậy, rất nguy hiểm. Bạch Tuyết lo lắng nói. Bọn nhỏ anh đã sắp xếp xong xuôi rồi, có người đi theo tụi nó. Lang Vương vừa xử lý cà vạt, vừa trả lời Bạch Tuyết. Hà, có người đi theo bọn nhỏ hà, sao anh không nói sớm một chút, hai em lo lắng muốn chết. Khó trách anh bình tin nét nờ hờ như vậy, nguyên lại đã sớm chuẩn bị, em cũng không có hỏi anh. Lang Vương cúi đầu, cắn một cái trên môi đỏ mọng của cô. Bạch Tuyết cầm lấy cái áo khoác đi tới trước gương, nhìn mình trong gương, khuôn mặt này thật sự rất trẻ tuổi, cô đã là mẹ, chẳng qua không biết mẹ cô ở đâu. Đột nhiên, trong gương xuất hiện một bóng mờ, một người phụ nữ trung niên, im lặng ngồi ở trong vườn hoa, đang nhìn quyển sách trên tay, bà mang kính lão, bộ dáng rất hiền lành. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đi tới, khoác thêm một cái áo lên người bà, rồi ngồi xuống bên cạnh. Nếu em nhớ con bé, anh sẽ dẫn em về nước nhìn con bé một chút. Người đàn ông đau lòng nhìn bà nói. Đột nhiên bà che mặt khóc thật thương tâm. Nhất định là con bé cũng đang tìm em. Bây giờ nó cũng đã trưởng thành, có quyền biết tại sao em rời bỏ nó. Nó nhất định rất hận em. Năm đó con bé còn nhỏ như vậy,

những chuyện đó đều dành cho mấy người rảnh rỗi mà thôi. Hắn là Lang Vương, đã hơn ngàn tuổi rồi, sao có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy được. Cùng cô ăn cơm ở đây đã là khó khăn rồi, cô gái nhỏ này còn muốn hắn mỉm cười mà đón nhận sao? Bỗng nhiên hắn muốn bật cười. Em yên tâm, răng của anh sẽ không dài, lông toàn thân của anh mới dài. Lang Vương vẫn mặt lạnh trả lời. Bạch Tuyết bị hắn chọc cười. Anh đang nói thật, anh là sói, tất nhiên lông sẽ dài. Lang Vương đang mượn cơ hội này để thăm dò cô gái nhỏ. Anh ngốc sao? Em biết những câu nói đó của anh là đùa rồi. Anh không cần phải mở to mắt mà nói dối đâu. Anh là người đàn ông của em, sao lại là sói được chứ? Mặc dù Bạch Tuyết vẫn cười tươi trả lời nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Giấc mơ đêm hôm qua, lãnh dạ rất giống Lang Vương kia. Em mới ngốc. Lang Vương nghiêm túc nói. Anh làm gì vậy? Anh có để cho em ăn cơm nữa không? Toàn nói những lời dọa người. Anh là ba của con em, là người đàn ông của em. Sau này anh không được nói lung tung nữa. Trong đôi mắt Bạch Tuyết hiện lên chút hoảng sợ. Cô không muốn nhắc đến đề tài này chút nào. Mặc dù cô hoàn toàn không nhớ lãnh gia của trước kia, nhưng bây giờ cô đã chấp nhận người đàn ông này rồi. Trong trái tim cô đã có hắn. Cô không muốn những thứ lộn xộn kia ảnh hưởng đến lòng mình. Các bạn thấy đấy, sự thật đã nổi lên khỏi mặt nước. Nhưng liệu Bạch Tuyết có chịu chấp nhận hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, 1, chuột chạy qua đường. Lãnh gia biết Bạch Tuyết đang trốn tránh một vài suy nghĩ khó tiêu hóa. Ví dụ cô cũng hoài nghi anh và Lang Vương có bộ dạng rất giống nhau. Bọn họ có phải là một người hay không? Nhưng mà, cô không có dũng khí nghĩ bọn họ chính là một người. Cô vẫn không có cách nào tiếp nhận anh không phải là người. Không cần nghĩ nhiều, cười một cái. Bộ dạng anh tốt như vậy, không cười chẳng phải là lãng phí sao? Bạch Tuyết nhìn ra lãnh dạ đang trầm tư, cô cắt ngang anh, không hy vọng ý nghĩ sâu trong nội tâm mình là thật, anh càng nhìn cô như vậy, cô càng lo lắng. Lãnh dạ nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đối diện anh, xinh đẹp ngọt ngào, cười tươi tự nhiên, hút lấy hồn người, anh lại một lần nữa không thể kiềm chế rơi vào, cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không mất đi cô, nhất định anh phải giữ lấy cô thật chặt, mặc kệ trên trời khảo nghiệm anh như thế nào. Anh đều muốn cùng cô chịu đến cùng, lại mất đi, đó là không có khả năng. Cô gái nhỏ này đã tiến công vào thế giới của anh, lại dễ dàng tiến sâu vào trong nội tâm của anh. Làm sao anh cho phép cô rời khỏi anh một lần nữa, tuyệt đối sẽ không buông cô ra, tuyệt đối sẽ không mất đi cô. Về sau trong sinh hoạt, cô phải ăn cơm cùng anh, nghỉ ngơi cùng anh, mặc kệ cô ở đâu, anh đều sẽ đi theo cô, bao gồm tới nhà cô, anh sẽ hạ mình, cho tới khi cô rời đi mới thôi. Người phục vụ tới, Bạch Tuyết chỉ hai món bản thân thích ăn. Này, anh xem thực đơn đi, anh muốn ăn cái gì? Bạch Tuyết đưa thực đơn tới trước mặt lãnh dạ, em ăn cái gì anh ăn cái đó. Lãnh dạ lạnh lùng trả lời, ở đây có thể có đồ ăn ngon gì? Tùy tiện ăn chút rồi tính. Em chọn nếu anh không thích ăn, đến lúc đó cũng đừng trách em. Anh là đàn ông, vốn nên là anh chủ động gọi cơm. Anh ngược lại, giống một ông cụ ngồi ở chỗ đó, làm đàn ông quá kém cỏi. Bạch Tuyết thấy lãnh gia không thể hợp với nơi này, không khỏi giáo huấn anh. Anh rất kém cỏi. Anh thật sự rất kém cỏi sao? Sao nào, em nói oan anh sao? Bạch Tuyết nhìn lãnh dạ là biết anh đang nghĩ cái gì, nhất định cho rằng bản thân rất giỏi, bằng không vì sao luôn luôn lộ ra gương mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ em không có sự oan anh? Anh không tốt đối với em sao? Lãnh dạ trừng mắt nhìn Bạch Tuyết hỏi. Anh nhìn nam nữ bên cạnh mà xem, người ta mới coi là quan hệ nam nữ. Anh xem người đàn ông đó kìa, chủ động gọi cơm cho cô gái của mình, còn cười đùa tán gẫu với cô gái. Anh nhìn anh đến vẻ mặt tươi cười cũng không cho em, chẳng lẽ còn tốt? Lãnh dạ nhíu mày, nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ. Quả nhiên, người đàn ông này đều rất tốt với cô gái. Một bộ đau lòng cho cô gái. buổi tối sẽ không nhường bắt phải lên giường. Anh không phải loại đàn ông đó, không có cốt khí. Anh muốn cốt khí, hay là muốn em vui vẻ, anh xem rồi làm đi. Lãnh Dạ nhíu mày lại càng sâu, cô nàng đáng giận, lại đưa anh ra so với đám phàm tục tử đó. Vì cô gái nhỏ này, anh nhịn còn ít sao? Nhìn bộ dạng cô ở đối diện giàu dĩ không vui, Lãnh Dạ đành phải nhăn mày. Cầm lấy thực đơn, nhìn một chút, đưa tay gọi người phục vụ, mang cho tôi món canh này, cô gái của tôi thích uống. Bạch Tuyết ngây ngẩn cả người, anh làm cái gì vậy? Vẫn biết nghe lời rồi sao? Càng khiếp sợ còn ở phía sau, em yêu, như vậy được chứ? Bạch Tuyết uống một ngụm trà, kém chút phun ra rồi. Nhìn bộ dáng anh nghiêm túc thật buồn cười, mà nụ cười trên mặt anh khiến tim Bạch Tuyết đình chỉ mấy giây. Rõ ràng vừa rồi còn đối mặt vẻ mặt lạnh lùng, bỗng nhiên lấy lòng tươi cười, không khỏi toàn thân sợ hãi. Nhất là anh dùng giọng điệu vô cùng thân thiết gọi cô như vậy, bỗng nhiên có loại cảm giác giết người trong nháy mắt. Ha ha, như vậy mới ngoan. Bạch Tuyết xấu hổ cười, có chút không quen. Người đàn ông lạnh lùng này cười yêu nghiệt như vậy, mị hoặc như vậy, điểm này không thể không thừa nhận được. Vì khi người đàn ông này cười quá chói mắt, tướng mạo anh tốt, vóc người lại đẹp, lại có tiền có thế, anh là người đàn ông ưu tú như vậy xem ra vẫn nên ít cười, nếu không sẽ đưa từng đàn ông bướm tới. Không phải là cô không thừa nhận, Lãnh Dạ ưu tú cỡ nào, mà cô thì có cái gì? Nhìn cô gái nhỏ như có chút yêu thương, chẳng lẽ anh còn làm không tốt, vì sao cô không vui? Cô nói là muốn cốt khí hay là muốn cô cao hứng? Đương nhiên là anh muốn cô cao hứng, đây là nhất định. Anh cũng biết, tính tình mình không tốt. Phải nói, tính tình anh không tốt mọi người đều biết. Từ khi mới bắt đầu anh luôn lấy tư thái như vậy xuất hiện, cho nên anh cũng đã quen hình thức ở chung giữa bọn họ như vậy. Thẳng đến cô vừa mới nói, anh là người đàn ông kém cỏi, không biết kém đàn ông bình thường thế nào, anh cũng không biết. Thế nhưng nếu như cô không thích, anh đều đồng ý thay đổi. Anh chỉ cần cô hài lòng. Tục ngữ nói biết sai có thể thay đổi chính là đồng chí tốt. Cô không đến nỗi ngay cả cơ hội sửa cũng không cho anh chứ. Từ lúc nào mà cô gái này học ác như vậy, cũng không cho anh thời gian thở dốc. Làm sao vậy? Người đàn ông của em vẫn chưa đủ tiêu chuẩn sao? Lúc đầu tại sao anh lại thích em? Cô cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Trước đây chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hiện tại mới đột nhiên ý thức được. Bên cạnh anh có đủ loại phụ nữ, gần như chỉ cần anh đồng ý, những người phụ nữ kia do anh tùy chọn, vì sao anh lại thích cô? Giữa bọn họ còn có đứa nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, 2, chuột chạy qua đường, 2, kỳ thực, mặc dù cô vẫn cảm thấy mình là cô gái tốt, thế nhưng khắp nơi trên thế giới này đều có những cô gái tốt, khẳng định anh cũng đã gặp qua rất nhiều, tại sao là cô? Bây giờ cô là một người phụ nữ đã sinh đứa nhỏ, mà không phải đàn ông có tiền đều thích những cô gái trẻ sao? Lãnh Dạ nghe ra nghi vấn, nhưng không có bao nhiêu phản ứng, mặc dù đây là vấn đề mà Bạch Tuyết không thể nghĩ ra. Thế nhưng vấn đề này với anh lại không vì sao. Tình yêu giữa bọn họ là vượt qua ngàn năm, chôn giấu tình yêu gần nghìn năm, không từ ngữ nào nói hết. Anh yêu cô cũng yêu anh, những thứ này đều là ý trời. Lãnh Dạ thản nhiên trả lời.